9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 2, góc truyện audio.com, 7 năm sau, vừa mới debut đã nhanh chóng nổi tiếng với bộ phim Trong lòng có quỷ. Ngày hôm nay, nữ diễn viên Diệp Lan Chi đã chính thức ký hợp đồng với công ty truyền thông Tinh Không Media dưới trướng tập đoàn nhà họ Lục. Tinh Không Media thành lập được 5 năm, đã đào tạo ra rất nhiều nữ diễn viên thuộc hàng top ở trong ngành có thực lực không ai bì kịp. Có thể ký kết hợp đồng với Tinh Không thì xem như đã có một tương lai rộng mở trong ngành giải trí. Buổi ký kết được tổ chức ở khách sạn Nguyệt Tú thuộc tập đoàn nhà họ Lục, còn chưa tới thời gian nhưng xung quanh hội trường đã bị các phóng viên đến từ nhiều tòa soạn khác nhau vây chật như nêm cối, ngoài ra còn có một số fan hâm mộ của Diệp Lan Chi, đương nhiên cũng có nhân viên công tác và nghệ sĩ của công ty truyền thông Tinh Không Media. Diệp Lan Chi này có lai lịch thế nào đấy? Chỉ dựa vào một bộ phim đã thu hút được sự chú ý của Tinh Không Media rồi, đúng là không đơn giản mà. Có người bắt đầu buôn dưa, tôi nghe nói lúc cô ta đang du học nước ngoài thì từng là bạn học của cậu hai nhà họ Lục đấy. Chú ngây thơ quá rồi đấy. Anh đây đoán cô ả 8 phần 10 là người tình mới của cậu hai Lục Khải Dã rồi. Đúng đó, tôi cũng nghĩ vậy. Lục Khải Dã, cậu hai của tập đoàn nhà họ Lục, được mệnh danh là tay chơi có tiếng trong giới, thay đàn bà còn nhanh hơn thay áo. Diệp Lan Chi chỉ nhờ một bộ phim mà đã được ký hợp đồng với Tinh Không Media, 8 phần 10 là đi cửa sau của cậu hai Lục Khải Dã rồi. Bên trong một chiếc xe con màu đen cách đó không xa, Mạc Hân Hy kéo thấp vành mũ lưỡi chai xuống, quay đầu nhìn con trai Mạc Minh Húc. Nói, chăm sóc em gái cho tốt nhé, mẹ quay lại ngay. Nhóc con Mạc Minh Húc đã sắp tới sinh nhật 7 tuổi rồi, cậu bé ngẩng đầu lên khỏi máy tính bảng, hỏi, mẹ chắc chắn mẹ tự làm được hở? Mạc Hân Hy có chút không vui, con đang nghi ngờ năng lực của mẹ đấy hả? Con gái nhỏ Mạc Vũ Tuệ bất bình đánh anh trai một cái, không cho phép anh bắt nạt mẹ. Mạc Minh Húc nhíu mày, con mắt nào của em thấy anh đang bắt nạt mẹ hả? Anh đang lo lắng cho mẹ đấy có được chưa? Lo lắng cũng không cho, mẹ là người giỏi nhất nhất quả đất, nhất định sẽ thành công. Vũ Tuệ sẽ cổ vũ cho mẹ. Cô bé hôn lên má Mạc Hân Hy một cái thật kêu và cổ vũ cho cô xoa đầu con gái, chỉ có Vũ Tuệ là hiểu mẹ nhất thôi. Năm đó, cô tìm thấy Minh Húc và Vũ Tuệ còn đang thoi thóp ở trong rừng hòe đầu thôn, lại còn may mắn gặp được chú cảnh sát Lý Duy Phúc đang trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Minh Húc và Vũ Tuệ được đưa đến bệnh viện kịp thời, phải chữa trị hơn một tháng mới bảo vệ được tính mạng. Lý Duy Phúc chính là ân nhân cứu mạng của ba mẹ con họ, nhưng riêng chuyện tìm con thì Mạc Hân Hy vẫn muốn tự mình đi làm. Mấy năm nay, mặc dù cô vẫn luôn sống cùng bố của Lý Duy Phúc ở vùng nông thôn, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc đi tìm các con. 7 năm rồi, cuối cùng cũng tìm thấy Diệp Lan Ninh, hôm nay cô nhất định phải hỏi cho bằng được tung tích của bọn trẻ. Mạc Minh Húc nhìn bóng lưng cô, suy tư một chút, sau đó gõ mấy cái lên máy tính bảng, tất cả màn hình giám sát của khách sạn đều được hiển thị trên màn hình điện thoại. Lễ ký kết đã chính thức bắt đầu. Tinh Không mời công ty truyền thông nổi tiếng nhất trong nước đến, dự định xây dựng tiếng tăm cho Diệp Lan Chi ngay từ khi mới bắt đầu. Diệp Lan Chi tạo dáng dưới ánh đèn sân khấu, vẻ mặt toát ra sự tự tin. Đột nhiên, cô ta cảm thấy bụng hơi đau đau, trợ lý ở bên cạnh phát hiện có gì đó không ổn, hỏi, có chuyện gì vậy? Hơi đau bụng, tôi đi toilet một chút. Diệp Lan Chi ôm bụng, vội vã đi vào nhà vệ sinh, Mạc Hân Hy lặng lẽ đi theo cô ta vào bên trong, tiện tay khóa trái cửa lại, tiếng khóa cửa dọa Diệp Lan Chi giật bắn cả mình, cô ta quay đầu lại, tức giận chỉ thẳng vào Mạc Hân Hy, cô là ai? Ai cho cô vào đây hả? Bây giờ bụng của cô ta đang cực kỳ đau đớn, có một luồng khí chạy thẳng xuống bên dưới, chỉ sợ chờ thêm một chút nữa là sẽ phụt ngay ra ngoài. Cô thật sự không biết tôi là ai sao? Mạc Hân Hy tiến lên mấy bước tháo mũ lưỡi chai xuống, Diệp Lan Chi sợ run lên, cô là Mạc Hân Hy. Mạc Hân Hy từng bước dồn cô ta vào một góc tường, túm lấy cổ áo của cô ta, Diệp Lan Ninh, cô thật sự nghĩ rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ đổi một gương mặt khác lại còn thay đổi cả tên gọi thì bà đây sẽ không tìm được cô à, cô định làm gì? Diệp Lan Ninh vẻ mặt sợ hãi, bụng lại càng đau đớn, hai mắt Mạc Hân Hy đỏ ngầu, vẻ mặt tràn đầy tức giận, nhìn cô giống như ác ma tới từ địa ngục, dọa Diệp Lan Ninh sợ chết khiếp. Nói đi, các con của tôi đang ở đâu? Diệp Lan Ninh mấy năm nay làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, làm sao chịu được uất ức như vậy, không cam lòng gào lên, có giỏi thì cô tự đi mà tìm. Không nói phải không? Mạc Hân Hy không vội, ngược lại còn lạnh lùng cười một tiếng. Cô, vẻ mặt của cô như vậy là sao hả? Trong lòng Diệp Lan Ninh có chút sợ hãi, Mạc Hân Hy ghé sát bên tai cô ta uy hiếp, cô có biết tại sao cô lại bị đau bụng không? Tại sao cơ? Diệp Lan Ninh đột nhiên nhớ lại, hình như nửa tiếng trước cô ta có uống trà sữa do trợ lý mua ở tiệm trà sữa bên cạnh thì phải. Cô động tay động chân gì vào trà sữa rồi? Mạc Hân Hy buông cô ta ra, búng ngón tay, bao nhiêu năm không gặp cô vẫn thông minh như vậy nhỉ? Nếu hôm nay cô không nói ra, lần sau tôi sẽ bỏ gì vào đồ ăn của cô thì còn phải xem tâm trạng nữa đó. Mạc Hân Hy, đây là khách sạn, khắp nơi đều có camera giám sát, coi chừng tôi tố cáo cô đấy. Diệp Lan Ninh vẫn còn đang vùng vẫy dãy chết. Camera, tố cáo tôi á, Đại Minh Tinh à, cô có dám không? Cô không sợ tôi nói ra chuyện 7 năm trước cô lừa bán trẻ em à? Mạc Hân Hy lại cười lạnh lần nữa, dòng khí trong bụng Diệp Lan Ninh đã nhịn hết nổi rồi, cô ta không dám tiếp tục dây dưa với Mạc Hân Hy nữa, hoảng sợ muốn nhanh chóng đi vào buồng vệ sinh, nhưng lại bị Mạc Hân Hy kéo cánh tay lại, cô nói thử xem, tin tức Đại Minh Tinh Diệp Lan Chi bị Tiêu Trải đổ cả ra quần có đủ hot không nhỉ? Mạc Hân Hy, cô mau thả tôi ra. Diệp Lan Ninh ra sức giãy giụa nhưng không thoát ra được. Có nói không thì bảo. Cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa rồi, rốt cục Diệp Lan Ninh cũng phải cầu xin tha thứ, tôi nói mà. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cô ta cố gắng bao lâu nay, khó khăn lắm mới dính lên cậu hai nhà họ Lục được, tuyệt đối không thể bị con đàn bà xấu xí Mạc Hân Hy này phá hỏng. Nói, đứa thứ 8 quả yếu ớt, gì mai không thèm lấy, tôi bỏ nó trước cửa cô nhi viện Hà Thành. Còn mấy đứa kia đều bị dì mai mang đi hết rồi. Dì Mai, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em mà cảnh sát treo thường á hả? Có vẻ như Diệp Lan Ninh không hề nói dối. Bà đây tạm thời tin, lời cô, nếu tôi phát hiện cô lừa gạt tôi, để xem bà đây có quay lại chơi chết cô không? Nói xong, cô buông Diệp Lan Ninh ra, xoay người đi ra ngoài, tới cửa cô lại quay đầu sang chế nhạo cô ta một câu, Đại Minh Tinh, cẩn thận chút, đừng có sổ ra quần đấy nhá, nếu không cậu hai nhà họ Lục thật sự sẽ không thèm cô đâu. Mạc Hân Hy đi ra bên ngoài, lúc cô đi tới sảnh khách sạn thì buổi ký kết của Diệp Lan Chi đã chuẩn bị kết thúc. Trên màn hình lớn của khách sạn đang phát những tin tức mới nhất về kinh tế và tài chính, tập đoàn nhà họ Lục gần đây vừa thành công thu mua một trang web trang trí nổi tiếng trên mạng Internet, chuẩn bị lấn sân sang lĩnh vực trang trí nội thất. Chủ tịch của tập đoàn, Lục Khải Vũ đang trả lời phỏng vấn, người dẫn chương trình mỉm cười hỏi, giới thương nghiệp luôn nói chủ tịch Lục là một kỳ tài thương. Nghiệp chỉ mất chưa đến 7 năm đã đưa tập đoàn từ một xí nghiệp hạng vừa trở thành tập đoàn thương nghiệp nổi tiếng nhất nhì trong nước. Xin hỏi ngài có ý kiến gì không? Lục Khải Vũ mặt không cảm xúc, vẻ mặt lãnh đạm nói, cái gọi là kỳ tài cũng chỉ là cố gắng gấp mấy lần người khác mà thôi. MC lại hỏi, gần đây trên mạng đang đồn đãi với nhau rằng ngài đã có một cô con gái gần 7 tuổi rồi, không biết tin tức này có phải là thật hay không? Lục Khải Vũ hơi nhíu mày, trên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng xẹt qua một tia không vui, người dẫn chương trình vẫn không biết sợ chết mà hỏi tiếp, giới truyền thông cũng không đào bới được tin tức gì về chuyện ngài đã kết hôn, tất cả mọi người đều nói chủ tịch Lục không gần nữ sắc, không biết cô gái may mắn lọt được vào mắt xanh của chủ tịch Lục là ai, ngài có thể tiết lộ một chút được không? Trên màn hình lớn, Lục Khải Vũ đột nhiên đứng dậy, lạnh lẽo nhìn người dẫn chương trình, nói câu hỏi của anh đã vượt quá phạm vi phỏng vấn rồi. Mạc Hân Hy đứng đó, nhìn người đàn ông trên màn hình lớn, có chút ngây người, hot boy Lục Khải Vũ cao lãnh năm đó hóa ra lại chính là vị chủ tịch lãnh đạm vô tình của tập đoàn nhà họ Lục nổi tiếng cả nước. Cô vẫn tưởng rằng chỉ là cùng tên cùng họ mà thôi, dù sao năm đó hot boy Trường mặc dù là người thừa kế của một gia đình giàu có nhưng lại rất khiêm tốn, mà nữa, người này lại còn có một đứa con gái. Cũng không biết là con gái nhà ai mà có thể chịu đựng được sự cao ngạo và lãnh đạm của anh ta, nghĩ đến những thủ đoạn tàn ác mà Lục Khải Vũ dùng để đối phó với đám con gái thời còn học đại học, Mạc Hân Hy không nhịn được. Dùng mình một cái, bất kể thế nào cũng không thể cho anh ta biết về sự tồn tại của bọn trẻ, nếu không hậu quả nhất định sẽ không tưởng tượng được. Cách chương,